tình yêu nơi đâu? Chương 10, góc truyện audio.com. Với kinh nghiệm và khả năng của Diêu Cảnh Trình mà nói, gặp chuyện có thể đưa ra một quyết định thỏa đáng cân bằng cả hai phía là việc tương đối khó. Chỉ có điều cậu ta luôn tự nghĩ mình thông minh, cho rằng bất luận kết quả có thế nào thì cũng chỉ là sự đấu đá giữa hai thế lực, không liên quan tới mình. Vì vậy, cho dù Tang Cầu có dùng thủ đoạn hãm hại để dìm cậu ta xuống nước, cậu ta cũng chẳng để ý. Nếu kể với anh, Khương Thượng Nhiều có thể sẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó buông một câu. Việc này ai làm chẳng được, tại sao lại là cậu? Đáng tiếc những dòng nước ngầm chảy bên dưới Vấn Sơn tiềm ẩn rất nhiều những con sóng lớn, mà tất cả những điều đó Khương Thượng Nhiều đều không biết rõ. Công việc của anh ca kíp rất vất vả, mỗi lần theo tàu là đi liền 3-4 ngày. Sau Tết lớp guitar bắt đầu hoạt động trở lại, nhận thêm vài học sinh mới, thỉnh thoảng được nghỉ cũng phải ở bên Diêu Nhạn Lam, còn phải xem giá cả thị trường cổ phiếu, nghiên cứu đồ thị chứng khoán. Anh sử dụng toàn bộ thời gian rảnh rỗi chỉ để khiến số tiền tích góp của mình sinh lời, mặc dù tốc độ tương đối chậm. Mấy tên cướp này gan cùng to thật, dám cướp của giữa ban ngày ban mặt. Bà anh xem xong chương trình tin tức trên TV, lắc đầu đi vào bếp. Bên cạnh Vấn Sơn, ngoài mấy mỏ than của nhà nước thì còn có rất nhiều những mỏ than nhỏ của tư nhân. Mấy ngày gần đây liên tiếp xảy ra các vụ cướp, người bị hại đều là những ông chủ mỏ than tư nhân mang theo rất nhiều tiền mặt trên người. Mặc dù chưa đến nỗi gây ra án mạng, nhưng tin tức được đưa liên tiếp nên cũng gây hoang mang trong dư luận. Từ trước tới nay bà anh luôn là người có tinh thần chính nghĩa cao. Khương Thượng Nhiêu bật cười trước sự tức tối của bà. Mẹ anh đang đan áo len, những ngón tay nhanh thoăn thoắt, tốc độ nói lại càng nhanh hơn. Mẹ nghỉ đi, để bắt đũa đấy con dừa. Nhiêu Nhiêu, con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mấy hôm trước, chẳng phải mẹ đã đến nhà chủ nhiệm Hầu sao? Tin tức chính xác rồi. Khu căn hộ, phía trước sẽ rút thăm theo thâm niên công tác, nhà mình cũng có phần. Lần này, mẹ quyết rồi, nhưng cũng đau đầu lắm. Cậu con không dám quyết, muốn vay tiền thì phải hỏi qua mợ con, mà nếu thế chắc không có khả năng. Mẹ nghĩ kỹ rồi quyết, định không hỏi vay nữa. Mẹ hỏi con, mấy năm đi làm, con tiết kiệm được bao nhiêu? Bình thường mẹ không quan tâm tới mấy việc này, nhưng giờ cũng chỉ muốn tốt cho con, vì cái nhà này, con hãy nói thật để mẹ xem thiếu bao nhiêu còn biết đường đi vay thêm. Mỗi lần ra vào nhà, Khương Thượng Nhiêu đều ngẩng đầu lên đếm số tầng đã được xây xong của căn hộ phía đối diện. Chờ đợi, giây phút này đã lâu, nên khi nghe được tin đấy, một người vốn rất điềm tĩnh như anh cũng có phần không tránh khỏi xúc động. Anh đã tính toán số tiền tiết kiệm, gửi ngân hàng và số cổ phiếu mình đang nắm giữ, mặc dù không đáng bao nhiêu. Nhưng con số đó cũng khiến mẹ anh phải kinh ngạc. Mẹ, mẹ cũng biết rồi đấy, theo tàu bao giờ cũng có thu nhập ngoài. Anh không muốn nói đến chuyện mình chơi cổ phiếu sợ mẹ lo lắng, nên mới giải thích như thế. Cùng làm trong ngành, Khương Phượng anh cũng hiểu được những mánh lới trong đó. Con đừng làm quá, để người ta biết không hay đâu. Nói rồi thở dài thườn thượt, cũng còn thiếu nhiều. Tâm trạng kích động của Khương Thượng Nhiêu lập tức dịu xuống. Góc truyện audio.com. Anh im lặng, đầu ngón tay vô thức vuốt qua tờ báo chứng khoán đang cầm. Một mã trên đó đã bị anh vạch bằng bút đỏ, 000251. Cuối năm ngoái anh đã nghiên cứu hết mấy trăm mã cổ phiếu trên đồ thị, loại trừ phần lớn những mã trong số đó, rồi lại nghiên cứu báo chứng khoán năm nay, chỉ để lại chưa tới 10 mã. Mã chứng khoán của công ty y dược này là mã anh hy vọng nhất, chỉ số PE1. Thấp tới mức không bình thường, hơn nữa suốt 2 năm gần đây luôn quanh quẩn ở đường đồ thị thấp. Hồi đầu tiên để ý tới mã này, cảm giác như có một giai điệu leng keng của chuông vang lên trong đầu, lờ mờ nhận ra rằng đây là cánh cửa đã được hé mở mà số phận dành riêng cho anh chăng. Nhưng bản tính anh cẩn thận, không dám mua vào, vì vậy đành tiếp tục quan sát chờ thời cơ đột phá. Một, chỉ số PE, một tỷ lệ phần trăm giữa thị giá một cổ phiếu và thu nhập trên một cổ phiếu, cho tới tận hôm nay anh vẫn còn do dự, nên mua vào với một số lượng nhỏ trước hay là dốc hết toàn bộ vốn liếng vào. Đó, nhìn từ cửa sổ qua, khu công trình phía trước, không còn thi công nữa. Trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của khung cầu trục vừa lớn vừa vững chắc, mỗi ô cửa sổ của mỗi tầng nhà bên đó có một ngày sẽ sáng lên những ánh đèn màu vàng cam ấm áp. Đấy là nhà của anh và Diêu Nhạn Lam. Mẹ, khu căn hộ đó chắc phải giữa năm mới xây xong đúng không ạ? Đến giữa năm có khi con cũng đủ tiền rồi. ánh mắt Khương Thượng Nghiêu rực sáng, trong lòng anh tràn ngập những hy vọng tốt đẹp, và cả sự tự tin nữa. Nhưng vẫn có những dự phòng xấu nhất không dám nói với Diêu. Nhạn Lam, anh sợ người con gái ngây thơ ấy sẽ phải mừng hụt. Đàn ông khi suy nghĩ vấn đề bao giờ cũng rất thực tế, nhưng, đối với một cô gái mới 18 tuổi, mối quan hệ của Diêu Nhạn Lam và Khương Thượng Nghiêu trong con mắt cô, hoàn toàn được nhìn từ góc độ của tình yêu. Vừa cất tiếng khóc chào đời đã biết anh, dùng bình sữa của anh, mặc quần áo cũ của anh, hơi ấm cơ thể anh thân thuộc như của chính bản thân mình. Cuộc sống hiện thực mặc dù sẽ có ngày không tránh khỏi những vất vả lo toan về cơm áo gạo tiền, nhưng tình cảm sâu đậm của hai người đủ để vượt qua những chuyện như nhà nhỏ, lương thấp rồi ngày một sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng bất kỳ ai khi đối mặt với sự thay đổi theo hướng tích cực hơn, sao có thể không vui mừng chứ? Khi nghe mẹ nói nhà họ Khương đang gom tiền mua căn hộ theo chế độ phúc lợi, Diêu Nhạn Lam cũng vui mừng khôn. Xiết nhoài mình bên cửa sổ nhìn về phía công trường rất lâu. Giây phút vui mừng, qua đi, mẹ cô cho mày suy tư. Nhà chúng ta cũng chẳng giúp được gì, nói cho. Cùng chuyện của con và Nghiêu Nghiêu cũng đã định rồi, sau này gả con sang đấy. Căn nhà đó con cũng có phần, nếu không vì hai con cô Khương đâu phải lo lắng như thế, lo lắng tới mức nhiệt đầy miệng. Hai, giá mà có bố con ở đây, ông ấy là người có bản lĩnh, nếu có ông ấy. Diêu Nhạn Lam cầm cặp sách lên, mẹ cô không để ý thấy là cô đã đi ra đến cửa, càng không nghe thấy câu nói. Mẹ con đi học đây, miệng vẫn đang lẩm nhẩm nhắc lại chuyện cũ, nhắc lại những ưu điểm của người đàn ông đó, đối với người mẹ mãi mãi không thoát khỏi cái bóng của quá khứ, Diêu Nhạn Lam cảm thấy thật sự bất lực. Gia đình đã đến bước này rồi, mẹ vẫn không chịu đối mặt với hiện thực, bà vẫn cho rằng người đàn ông kia vì cuộc sống quá khó khăn, lại quá đỗi kiêu ngạo nên mới chấp nhận việc tha. Góc chuyện audio.com, Hương lưu lạc bên ngoài không chịu về nhà. Những lúc mẹ tự ngồi nói một mình, câu mà mẹ thường hay nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là ông quay về đi, không kiếm được tiền cũng chẳng sao, cả nhà sống bên nhau là đủ rồi. Trong ký ức của Diêu Nhạn Lam, khi bố ở nhà quả thực ông đúng là người bố tốt, lúc nào cũng qua loa đại khái, thường cất tiếng cười sảng khoái, cũng thường bế cả hai chị em cô, thỉnh thoảng khi về còn mang cho hai chị em vài món quà nhỏ rẻ tiền. Nhưng ở nhà chẳng được bao lâu đã bắt đầu chê mẹ nói nhiều, em trai ồn ào, không chịu được thu dọn hành lý quay trở lại Thâm Quyến tiếp tục công việc làm ăn lớn mà ông vẫn luôn miệng nhắc đến. Diêu Nhạn Lam nghĩ có thể ông chỉ là thiếu trách nhiệm đối với gia đình, thiên về lối sống tự do, nhưng cũng có thể ông đã mệt mỏi với mẹ với gia đình, nên đã xây dựng một gia đình mới rồi cũng không chừng. Còn mẹ lại chọn cách ghi nhớ những điểm tốt của người đàn ông này, dường như chỉ khi tự lừa dối mình như vậy, mẹ mới giữ được tia hy vọng để sống trong sự chờ đợi mòn mỏi của mình. Đứng dưới gốc cây bách nhìn về phía cổng trường, Diêu Nhạn Lam mới có thể đặt những phiền não trong nhà ra khỏi đầu, nhưng lúc này sự lo lắng và nóng lòng sốt ruột lại trào lên. Một chiếc xe con tùy tiện đỗ ngay trước cổng trường nhất trung của Vấn Sơn, từ trong xe có một cánh tay thò ra, búng tàn thuốc xong lại thu về. Thành phố Vấn Sơn nhỏ bé vào năm 1999, những chiếc xe con của Nhật đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác, huống hồ đây lại là một chiếc xe màu đỏ chói mắt đỗ chắn ngang hơn nửa chiếc cổng sát. Diêu Nhạn Lam vô thức rụt người lại trốn sau gốc cây, hoảng sợ nhìn xung quanh, không thấy một ngòi bạn quen nào. Cô vừa lo vừa sợ, lo là vì cậu em trai Cảnh Trình buổi trưa không thấy về nhà cứ lêu lổng khắp nơi, khi có chuyện không thể tìm được, sợ là vì sự bám giết của người đó, dai rằng không rời, không biết anh ta làm thế nào mà biết trường cô học. Lần đầu tiên khi đứng chặn cô ở cổng trường, anh ta khen cô đẹp, nói rằng sống ở Vấn Sơn hơn 20 năm sao chưa từng gặp cô. Rõ ràng là lời khen, người nói cũng rất nghiêm túc chân thành, nhưng lại khiến Diêu Nhạn Lam nghĩ đến bốn từ trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhớ buổi tối đi ăn đêm hôm đó, đám bạn tướng mạo hung dữ của anh ta thô lỗ cho Cảnh Trình một cái bạt tay, Diêu Nhạn Lam đột nhiên cảm thấy sợ hãi khiếp vía. Khi ấy cô giả vờ làm như anh ta nhận lầm người, lùi mấy bước để tránh ngụy. Hoài Nguyên đưa tay ra rồi rụt ngay lại, gần như muốn nắm bắt suy nghĩ của cô, càng khiến cô khinh ghét và kinh hãi. Cô nói, chắc anh nhận lầm người rồi. Đối phương lại phì cười đáp, có thể nhận lầm bố mẹ chứ không thể nhận lầm cô. Cô không biết phải nói gì. Sau đó Ngụy Hoài Nguyên mời cô đi ăn cơm, lúc đầu cô từ chối, anh ta lại nói sẽ đưa cô về. Khi ấy đang giờ tan học, Diêu Nhạn Lam bị anh ta giữ lại ở cổng trường quấy rầy khá lâu, thật may khi ấy cô liếc thấy bóng dáng một cô bạn quen trong đám học sinh đang túm năm tụm ba xì xào bàn. Tán, Diêu Nhạn Lam vội chạy tới thân mật khoác tay cô bạn kéo đi, lúc đó mới coi như được giải thoát. Diêu Nhạn Lam vốn nghĩ rằng đấy chỉ là việc nhỏ, sau khi bị cô từ chối đối phương sẽ thấy khó mà lui. Nhưng sự việc xảy ra sau đó, thật ngoài dự liệu của cô, Ngụy Hoài Nguyên cứ cách 5-3 ngày lại xuất hiện. Hỏi cô bao giờ thì tan học, còn sau khi tan học thì lại hỏi cô có muốn đến ăn. Góc chuyện audio.com, thử ở một nhà hàng mới mở nào đó không? Khi bị cô từ chối anh ta cũng không nổi, giận, nói tạm biệt rồi lên chiếc xe con đã được đỗ lại rồ ga phóng. Đi, mặc dù anh ta không còn có những hành động thô, lỗ như lần gặp mặt đầu tiên, nhưng vẫn khiến cô sợ phát khiếp. Cô được bao bọc, từ nhỏ, người nhà quan tâm chăm sóc em trai chuyện gì cũng nhường nhịn Khương. Thượng Nghiêu lại càng không phải nói, ngay cả người thô lỗ như anh hát tử mồi, lần không cẩn thận trêu cho cô khóc cũng chỉ là chuyện xảy ra thời thơ ấu mà. Thôi, kẻ mà cô sợ chính là người bạn hung hăng độc ác của Ngụy Hoài Nguyên, buổi tối đi xem phim cảnh trình và tên côn đồ đó suýt nữa thì đánh nhau, bộ dạng cục xúc của tên đó khiến chân cô muốn nhũn ra. Cô sợ nếu động đến những người đó, một khi ứng xử không khéo sẽ hại em trai bị đánh hoặc khiến Khương Thượng Nghiêu phải lộ diện giải quyết hậu quả giúp mình. Vì vậy nếu có thể tránh là cô tránh. Buổi trưa trường Nhất Trung ở Vấn Sơn không mở cổng lớn, mà chỉ mở cổng ngách bên cạnh. Ngụy Hoài Nguyên ngồi trong xe đỗ ngay trước cổng trường, học sinh ra vào tấp nập. Diêu Nhạn Lam biết mình không thể tránh được ánh mắt của anh ta. Sắp tới giờ vào lớp, học sinh đi lại ngày một ít, cơ hội để lần tránh lại càng xa vời. Cùng lúc tiếng chuông vào lớp reo lên, một đầu thuốc lá được ném từ trong xe ra, tiếp theo là tiếng động cơ lại rú lên ầm vang. Cảm tạ Thượng Đế, lại trốn được một lần nữa. Diêu Nhạn Lam ngồi xổm lâu khiến hai chân tê cứng, vịn vào cây bách đứng dậy, cho đến khi chiếc xe màu đỏ lao vụt ra đường lớn, cô mới dám lộ diện. Cô tưởng rằng lại một lần nữa thoát thân thành công, còn đang thầm tự khen mình may mắn, không ngờ khi chỉ còn một bước chân nữa là vào tới cổng trường, thì đột ngột bị một bàn tay kéo lại từ phía sau. Quả nhiên nghe thấy tiếng cười sảng khoái sau thành công của Ngụy Hoài Nguyên, biết ngay là em trốn anh mà, anh đã nhìn thấy. Qua gương chiếu hậu, Diêu Nhạn Lam hất tay anh ta ra nhưng không thành công. Nghe thấy những tiếng chuông báo vào lớp sau cùng, cảm giác mấy người bạn xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt dò xét, khi ấy sắc mặt cô tái nhợt, hoảng hốt, chỉ biết lặp đi lặp lại câu, tôi phải vào lớp rồi. Ngụy Hoài Nguyên cũng không buông tay, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, đôi đồng tử đen láy đang nháo nhác tìm quanh khắp nơi như mong chờ có ai đó rột ngột xuất hiện cứu cô thoát khỏi tai họa này. Trong lòng anh ta lại trào lên cảm giác vui sướng như người thợ săn bắt được con mồi. Anh biết em phải vào lớp, anh có ngăn cản đâu. Diêu Cảnh Lan vừa lo sợ vừa ấm ức phản bác, vậy anh mau buông tay ra đi. À, Ngụy Hoài Nguyên vờ như chợt nhận ra, buông tay rồi tự lẩm nhẩm một mình, mấy giờ em tan học? 6 giờ, anh đợi em. Diêu Nhạn Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bèn lập tức quay lại trừng mắt với anh ta. Anh đừng quá đáng, tôi không quen anh. Còn nữa, nói cho anh biết, tôi và Khánh Đệ là bạn thân. Câu nói đó không những không dọa được Ngụy Hoài Nguyên mà còn khiến anh ta nở nụ cười nham hiểm, thế chẳng phải càng tốt sao? Đã thân lại càng thân. Diêu Nhạn Lam không hiểu kiểu nói đùa mà những người này thường nói, trong lòng cô bỗng thấy rất xấu hổ, không sao kìm nén được cảm giác sợ hãi ban đầu, nên cô quay ngoắt người lại chạy thẳng vào trong trường. Ngụy Hoài Nguyên nói với theo từ phía sau, còn chưa nói xong mà, buổi tối cùng ăn cơm, lần này đừng trốn nữa, anh không có đủ. Góc chuyện audio.com, kiên nhẫn đâu. Ngụy Hoài Nguyên đang nói bỗng khựng lại giữa chừng, bởi vì anh ta cũng nhìn thấy người mà Diêu Nhạn Lam nhìn thấy. Thấm Khánh Đệ với sắc mặt lạnh như băng đứng dưới cột trụ cổng trường, ánh mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm về phía họ không biết bao lâu rồi. Với cô em họ này, Ngụy Hoài Nguyên luôn cảm thấy không biết phải cư xử như thế nào. Ái Đệ thì còn có thể trêu đùa nịnh bợ vài câu, tặng cho nó mấy món quà nhỏ đỗ dành là nó vui ngay, anh ta có thể tận hưởng cảm giác được sùng bái. Nhưng Khánh Đệ thì không thế. Khánh Đệ quen cách cư xử khách sáo, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đằng sau khuôn mặt điềm tĩnh ấy là ánh mắt dò xét như bậc bề trên dò xét kẻ bề dưới. Điều này khiến Ngụy Hoài Nguyên vừa tức giận lại vừa cảm thấy lúng túng, mất tự nhiên. Còn Diêu Nhạn Lam sau khi đột ngột phát hiện ra sự có mặt của Khánh Đệ, đặc biệt là thái độ quan sát rất nghiêm nghị ấy, Nhạn Lam lập tức cảm thấy trào dâng một cảm giác xấu hổ mãnh liệt hơn, ngay sau đó là ấm ức ghê gớm. Nhạn Lam không kịp suy nghĩ về việc tại sao lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn giải thích với Thẩm Khánh Đệ, mà lập tức chạy thẳng về lớp học của mình. Sau khi Nhạn Lam rời đi, Ngụy Hoài Nguyên cố làm ra vẻ thoải mái, cười nói với Thẩm Khánh Đệ, bạn em, rất thú vị, rất đáng yêu. Anh Hoài Nguyên, hồi Tết hình như bác gái có nói năm nay anh cưới vợ rồi. Ánh mắt Ngụy Hoài Nguyên chợt lóe lên, chuyện còn chưa chắc chắn thì vẫn có khả năng khác chứ. Nói xong, cô em họ trước mặt lại nhìn anh ta bằng ánh mắt bình tĩnh ấy, ánh mắt tràn ngập sự soi xét bất giác. Anh ta cảm thấy bối rối, vội nói tiếp, anh đi đây, chiều nay anh còn có việc. Ánh mắt nhìn đuổi theo Ngụy Hoài Nguyên, cho tới khi bóng anh ta khuất ở phía đường bên kia, nét mặt căng thẳng của Khánh Đệ mới giãn ra, khẽ thở dài trong lòng, Diêu Nhạn Lam đâu phải loại con gái thực dụng. Còn ông anh họ của cô cũng có phải là người nổi tiếng đâu, tại sao cô lại giận dữ như vừa bắt được gian tình thế? Cô làm gì có tư cách tức giận thay cho Khương Thượng Nghiêu? Cho tới buổi tối, Diêu Nhạn Lam đột ngột xuất hiện ở cửa lớp một khối 10 đợi cô, Khánh Đệ cảm thấy tức cười, sau đó lại thấy bất lực. Diêu Nhạn Lam sau khi đuổi khéo em trai mình đi, liền hỏi Khánh Đệ có thời gian không. Khánh Đệ cũng hiểu được ít nhiều nội dung câu chuyện mà Nhạn Lam định nói, liền đặt số sách vở đang định cất vào cặp trên tay xuống. Thời tiết đầu xuân, những cây bách già ngoài lớp học vẫn chưa lên lá non, tán cây trơ trụi vươn cành về phía bầu trời, mặt trời đỏ rực bắt đầu lặn phía xa xa như đang treo trên đầu cành cây lơ lửng. Ánh mắt Khánh Đệ hướng về phía Diêu Nhạn Lam, Nhạn Lam cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh buộc đuôi ngựa thả trên vai, càng làm nổi bật phần gáy trắng ngần. Bất giác Khánh Đệ thấy ngưỡng mộ, cứ thế này mà lẳng lặng ngồi xuống thì cũng không phải lắm. Cô đành phải nói trước, em cũng không biết do đâu mà anh em biết trường của chị, có lẽ do Ái Đệ, hai người bọn họ có quan hệ khá thân thiết. Nếu như Ngụy Hoài Nguyên làm phiền chị, mặc dù em không thể thay anh ấy, nhưng cũng muốn nói lời xin lỗi. Diêu Nhạn Lam ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên, chị không cần phải giải thích gì với em cả. Khánh Đệ cười hối lỗi vì sự lạnh lùng trước đó của mình, nói thêm, anh họ em, anh ấy, hơi lăng nhăng, nói dễ nghe hơn thì là đa tình. Em hiểu sự khó xử của chị. Góc chuyện audio.com. Diêu Nhạn Lam thở phào, dường như sự thấu hiểu của Khánh Đệ đối với cô rất quan trọng. Vậy có thể nói giúp với anh em, để anh ta đừng đến tìm chị nữa. Cứ thế này chị đi học không yên tâm, làm phiền em, rồi, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Khánh Đệ, giọng Nhạn Lam như yếu hẳn đi, Khánh Đệ tự nhiên bực mình, cứ thế này, hôm nay, không phải lần đầu tiên sao, chị không từ chối anh ấy à, tại sao không nói thẳng với anh ấy rằng chị đã có bạn trai rồi, còn nữa, sao chị không nói với anh, Khương, Diêu Nhạn Lam vội vàng giải thích, chị có từ chối, lần nào chị cũng nói chị không quen anh ta, lần nào tránh được là chị tránh, còn về việc bạn trai, có thể nói không, tối hôm ấy em cũng nhìn thấy, rồi đấy, bạn anh ta hung hăng như thế, chị nói ra rồi liệu có gây rắc rối cho anh Khương không? Ánh mắt ngây thơ bức thiết nhìn cô như muốn biết đáp án khiến Khánh Đệ có chút mệt mỏi, xem ra Nhạn Lam cũng rất thông minh. Khánh Đệ đưa tay lên trán thở dài, có những việc nếu tự mình giải quyết được thì tốt biết mấy, nhưng nếu không giải quyết được thì cũng đừng cố giữ lấy. Chị không hiểu anh họ em, anh ấy, trước mặt người ngoài không tiện nói xấu người trong nhà, Khánh Đệ chỉ còn biết thở dài. Thêm cái nữa, nói rõ với anh Khương sẽ tốt hơn, em thấy anh ấy cũng không phải là người không dám gánh vác đâu. Anh ấy bận, chị không muốn anh ấy phải lo lắng. Diêu Nhạn Lam cúi đầu, thật sự không có cách nào khác sao? Cách khác, Khánh Đệ thật ác ý khi nghĩ nếu như tạo thêm cho họ vài cơ hội nữa thì liệu cô và anh có cơ hội được ở bên nhau không? Nhưng nếu làm thế thì anh sẽ... Khánh Đệ cắn môi, tự thấy khinh bỉ bản thân vì có thể nảy sinh ra được thứ suy nghĩ đen tối ấy. Chị sẽ làm theo lời em xem sao? Nếu nói chị đã có bạn trai mà anh ta vẫn như thế thì làm thế nào? Giọng Diêu Nhạn Lam tràn ngập lo lắng. Khánh Đệ nhớ lại cảnh lần đầu tiên Diêu Nhạn Lam xuất hiện trước mặt cô vào năm ngoái. Chị là Diêu Nhạn Lam, nụ cười ấm áp, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không kém phần tự tin. Khánh Đệ luôn cảm thấy bị bao phủ bởi bóng đen của Diêu Nhạn Lam, từ diện mạo cho tới thành tích học tập cũng không sánh được với người ta, ngay cả mối tình đầu, Diêu Nhạn Lam nhanh hơn cô một bước. Nhưng, lúc này, trái tim đã từng bị gặm nhấm bởi sự ghen ghét đố kỵ khi đối diện với đôi mắt tràn đầy âu lo của Diêu Nhạn Lam, lại dần dần trở về nguyên vẹn. Khánh Đệ đã hiểu tại sao Khương Thượng Nghiêu lại thích Diêu Nhạn Lam, cô ấy giống như con thú nhỏ khiến mong muốn được bảo vệ của người ta bị thôi thúc mãnh liệt bảo. Vệ cô ấy là điều đương nhiên, Khánh Đệ do dự nói, anh họ em chỉ sợ duy nhất, một người đấy là bác trai, em sẽ giúp chị nghĩ xem có cách gì không. Khuôn mặt Diêu Nhạn Lam giãn ra với một nụ cười, chị biết là em sẽ giúp chị mà, ngay lần đầu tiên quen em, chị đã biết em là. Một người bạn tốt, cánh tay đang cầm cặp sách của Khánh Đệ khẽ, khựng lại trong giây lát. Bạn tốt, giống như những lời chế giễu suy nghĩ đen tối. Vừa rồi của cô vậy, em cũng cảm thấy thế. Cô kéo miệng ra cười, đứng dậy nói. Đi thôi, về muộn là không kịp ăn cơm tối đâu. Nụ cười của Diêu Nhạn Lam vụt tắt, anh họ em có, lẽ đang ở ngoài kia. Vậy em ra trước chút nữa chị hãy ra. Hồi Tết, nghe bác gái vui mừng hớn hở khoe về hôn sự sắp tới của con trai tỏ ra rất hài. Lòng với con dâu tương lai, khi nhắc đến nhà thông gia lại càng không giấu được. Vẻ đắc ý, góc chuyện audio.com, lúc ấy Khánh Đệ chỉ thầm ồ lên mỗi tiếng dài trong lòng, nhớ đến hình. Ảnh cô gái với dáng vẻ kiêu căng, nhưng nhan sắc bình thường gặp ở quán internet. Trước Tết rồi lập tức lại liên hệ ngay với tiền đồ rộng mở mấy năm gần đây của. Bác trai, cách chương.